Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Lão Dốc phẫn nộ, cung binh không cần nhìn liền có thể đoán được thánh tài người là như thế nào đánh qua phó bản. Lấy thánh tài thực lực vô luận là kỹ xảo vẫn là mạnh đánh đoán chừng đều có thể đem thánh kiếm. Chiến sĩ toàn bộ đánh giết. Mà không có tín ngưỡng chi lực cường hóa Hansa khẳng định không phải Shinkera đối thủ. Dạng này tàn huyết Shinkera thì có tỷ lệ bị đánh giết. Dạng này phó bản thì cần phải có thể hoàn thành. Tuy nhiên cung binh muốn đơn giản một số. Nhưng là xét đến cùng ngay từ đầu cách làm cùng hạch tâm đấu pháp là đoán đúng. Nhưng là từ khi phát hiện lão dốc bí mật về sau. Cung binh mơ hồ cảm thấy còn có một loại khác đấu pháp. Đương nhiên phát hiện đây hết thầy cần phải kiên nhẫn cùng lực quan sát. Điểm này theo cung binh trừ miêu thần cần phải rất khó tìm đến người khác có thể có loại thực lực. Này, lần nữa tiến vào phó bản cung binh cùng thánh kiếm chiến sĩ đánh nhau. Hắn không có thực lực đánh giết toàn bộ thánh kiếm chiến sĩ. Hansa đánh giết. Cái này thời điểm cung binh đứng ra lại thu lại Shinkera. Dạng này có lẽ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ cầm tới giết đầu. 1131 trừ 1293 1313 1084 558 683 655 753 612 362 431 513 Hệ thống, người thu hoạch được 133.339 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 194.510 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 251.323 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, người thu hoạch được 223.419 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, người thu hoạch được 166.633 điểm XP. Đánh giết 85 chỉ thánh kiếm chiến sĩ về sau. Hansa xuất hiện, cung binh trực tiếp rời đi tiến vào mới tiểu trấn. Sói hoang xâm lấn sau vẫn như cũ cùng lên một lần một dạng cách làm. Thẳng đến phát hiện lão dốc bí mật tới đối thoại sau. Dốc đột nhiên đình chỉ nụ cười sau đó thở dài. Nếu là thật muốn biết cái kia bảo tàng bí mật, ta ngược lại là rất muốn cầu giúp ngươi một việc. Ngược lại cũng không phải lớn cỡ nào sự tình. Dốc thở dài, cái kia giống như ta ưa thích lăn lộn ăn lừa gạt uống tiểu gia hỏa từ khi trước kia tiểu trấn biến. Mất sau liền theo không thấy. Ta thật rất tưởng niệm nó. Ngài biết không, cung binh các loại ngay tại lúc này. Hắn tiếp cận đi trầm giọng nói. Tại tiểu trấn phế tích chỗ đó, ta nhìn thấy một con quái vật, nó rất có thể cũng là ngài chỗ miêu tả cái kia tiểu gia hỏa. Quái vật, lão dốc nhíu nhíu mày, ngươi có thể nói rõ thêm chút nữa không? Mấy câu về sau, lão dốc lộ ra suy tư thần sắc, hắn thấp giọng tự nhủ, là bọn họ chỗ dùng ăn, là thế này phải không? Đáng giận. Lão dốc trên mặt đầu tiên là phẫn nộ sau đó nhìn lấy cung binh nói ra. Ta không cách nào rời đi nơi này quá xa quá lâu. Nếu như ngươi xác định ngươi nói là thật, như vậy cái này giao cho ngươi. Hệ thống, ngươi thu hoạch được bước nhảy không gian quyển trục. Nếu như ngươi gặp lại cái kia tiểu gia, quái vật kia lời nói. Lão dốc thở dài, mở ra cái này trương quyển trục đi. Theo lão dốc cúi đầu chậm rãi rời đi, nhìn lấy cái kia xem ra càng thêm thê lương bóng lưng gầy yếu. Cung binh đột nhiên cảm thấy một loại không hiểu đau lòng. Mà ở cái này về sau cung binh cũng cảm giác được não bên trong tin tức càng nhiều lên. Tựa hồ cái trấn nhỏ này bên trong còn có nhiều bí mật hơn. Hết thảy xa không có bây giờ nhìn lại đơn giản như vậy. Ngày thứ hai thời điểm. Cung binh dẫn đầu đi thủy yêu xào huyệt. Dù sao những cái kia thánh kiếm chiến sĩ cùng biến dị Shinkera chiến đấu nội dung cốt truyện còn. Phải cần một khoảng thời gian. Trước lúc này cung binh đã đem thủy yêu xào huyệt dọn bãi. Những kinh nghiệm này giá trị cùng hạ cấp đồ vật tài liệu không cần thì phí. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trở lại tiểu trấn phế tích thời điểm. Hết thảy nội dung cốt truyện đã tiến triển đến cuối cùng. Lúc này Hansa được đến cường hóa nhưng vẫn là bị đánh giết. Sau đó tất cả thánh kiếm chiến sĩ mở ra hách. Hansa đại nhân. Không, đây không phải thật. Hansa đại nhân thánh quang. Biến mất. Không, thánh kiếm vinh diệu không cho làm bẩn. Vì thánh quang là tín ngưỡng. Tại thánh quang che chở cho những thứ này, thánh kiếm chiến sĩ hướng về biến dị Sinkera tiến lên. Cung binh lấy ra bước nhảy không gian quyển trục, sử dụng về sau một cỗ sức mạnh cường hãn ba động xuất hiện. Cung binh trực tiếp bị đẩy lui mấy bước, sau đó tại hắn nguyên lai đứng ngay địa phương, một cái cự đại không gian vết nứt xuất hiện, sau đó lão dốc một mặt lạnh lùng từ đó xuất hiện. Sinkera, lão dốc khắp khuôn mặt là bi thương. Cùng hắn sớm chiều ở chung sóc con coi như biến hóa như thế hắn cũng có thể liếc một chút nhận ra. Nhưng là nó lại cũng không trở về được trước kia bộ dáng. Lão dốc trong mắt xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Đã từng cùng sóc con ấm áp từng màn rõ mồn một trước mắt. Mà lúc này những cái kia bật hách thánh kiếm chiến sĩ chính từng kiếm một trọng thương lấy Sinkera. Cút cho ta. Không gì sánh được đáng sợ kiếm khí xuất hiện. Cùng những thứ này thánh kiếm chiến sĩ thậm chí Hansa cũng không giống nhau. Lão dốc kiếm khí chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Cái kia chính là bẻ gãy nghiền nát 83.913 74.932 64.891 77.793 63.999. Từng cái bật hách thánh kiếm chiến sĩ cũng vô pháp ngăn cản lão dốc kiếm khí. Đối với bọn hắn tới nói, lão dốc thực lực cảnh giới là bọn họ không cách nào với tới. Cái này thực lực gần nhau tại kiếm thánh đi. May mắn gặp qua Skernert, thực lực cung binh vẫn là bị chấn kinh đến. Dạng này mức thương tổn đối với bọn hắn người chơi tới nói là ngóng nhìn không thể thành. Sinkera, lão dốc đi vào biến dị Sinkera bên người. Nguyên bản cuồng bạo khát máu Sinkera lúc này nằm dạp trên mặt đất. Nó thương thế quá nặng thậm chí không cách nào đứng thẳng lên. Ô ô, không nói ra là như thế nào thanh âm. Nghe đến Sinkera khẽ kêu âm thanh, lão dốc nhẹ khẽ vuốt vuốt nó da lông. Cái kia nguyên bản nên màu cam mềm mại da lông hiện tại tím xanh một mảnh đáng sợ không gì sánh được. Tham lam nhân tính, dốc thống khổ đem mặt dán tại Sinkera trên thân thấp giọng kể ra nói. Cuối cùng lại là vô tội người bị thương tổn. Ô ô ô, biến dị Sinkera bỗng nhiên đứng thẳng người. Nó trong mắt huyết hồng một mảnh, giống, hỏng bét. Cung binh giật mình thậm chí quên dốc thực lực, hắn hoảng sợ nói. Cẩn thận, ngươi là, dốc lùi lại hai bước. Hắn tựa hồ nghe hiểu Sinkera thanh âm. Ngươi là để cho ta rời đi sao? Sinkera, ô, ô, Sinkera gật gật đầu. Nó toàn thân cao thấp đã xuất hiện dòng máu màu đen. Nó đã không cách nào kiên trì. Ta không cách nào trợ giúp cùng ngăn cản ngươi. Dốc trong mắt vậy mà xuất hiện nước mắt. Cái này cơ hồ tiếp cận kiếm thánh cấp bậc thực lực cường giả vậy mà rơi lệ. Sinkera, nó đây là. Nhìn lấy Sinkera trên thân bắt đầu xuất hiện màu tím cùng hắc sắc quang mang. Cái kia đáng sợ khí tức dần dần tăng vọt. Dường như một giây sau liền muốn nổ tung bình thường. Cung binh đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn nhìn lấy dốc hoảng sợ nói. Nó là muốn, là, dốc khắp khuôn mặt là bi thương. Nó muốn rời khỏi, dùng nó vô tội sinh mệnh làm đại giá. Đi đền bù nhân tính tham lam cùng lạnh lùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.